tối cường thần thoại đế hoàng, chương 649, Long đế chấn kinh, góc truyện audio.com, biên hải thành, Long đế cùng Thiết Kình Thiên đứng tại mái nhà, nhìn qua đường chân trời, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hơi thở thật là mạnh, Thiết Kình Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt đều là vẻ kinh dè. Long đế cũng là nhíu chặt lông mày, hắn có thể cảm giác được có hai vị cường giả đại la đang giao chiến. Nam Tận Hải bây giờ không phải đã bị Tần Quân thu phục rồi sao? Chẳng lẽ lại có địch tập, xem ra ta cần phải đi trợ giúp bệ hạ một phen. Long đế tự lẩm bẩm, dứt lời liền chuẩn bị khởi hành, Thiết Kình Thiên thấy vậy liền vội vàng ngăn cản hắn lại. Long đế kinh ngạc nhìn về phía Thiết Kình Thiên, chỉ nghe Thiết Kình Thiên như có thâm ý cười nói. Hai người đang chiến đấu đều là thủ hạ của sư phụ. Nghe vậy, Long đế lập tức kinh nghi hỏi. Đã là đồng liêu, vì sao lại muốn đánh nhau? Bởi vì sư phụ đang cử hành yến hội thập vực, liền ngay cả Đông Phương Ngạo cũng bị bức bách đi tham dự. Thiết Kình Thiên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, phảng phất như chính mình là Tần Quân. Yến hội thập vực, Long đế biến sắc, Đại Tần Thiên Đình đã mạnh tới mức này rồi sao? Đương, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng ở trên không trung không ngừng đan xen, mỗi một bổng đều không có lưu lực chấn động đến hổ khẩu lẫn nhau đổ máu, dưới chiến đấu cường độ cao, song phương khó tránh khỏi sẽ có chút hoảng hốt. Viên Hồng thừa dịp thời khắc Tôn Ngộ Không quay người, nhất côn liền chọc ra, đánh trúng phía xương sườn của Tôn Ngộ Không, lực lượng cường đại trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không sau khi bay ra ngoài mấy ngàn thước đột nhiên ổn định thân hình, hắn cắn răng xoa nắn vị trí xương sườn của mình bị đánh trúng, rõ ràng rất đau. Viên Hồng đắc thế không tha người, lập tức quơ gậy đánh tới. Sức gió đập ở trên mặt để Tôn Ngộ Không mí mắt cuồng loạn, lúc này liền huy động kim cô bổng đập tới, kim cô bổng đồng thời cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền lớn hơn gấp trăm lần. Viên Hồng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa kim sơn, phịch một tiếng hắn liền bị đập bay ra ngoài, máu tươi từ bên trong phun tung tóe mà ra, phiêu tán trên trời cao. Kim cô bổng chính là thần binh như ý, tùy tâm biến hóa lớn nhỏ. Kiệt hắc hắc, Viên Hồng ăn một gậy của lão Tôn. Tôn Ngộ Không phát ra tiếng cười quái dị đặc hữu của hắn, sau đó huy động toàn bộ thân thể của hắn đem kim cô bổng đánh hướng Viên Hồng. Vô số người quan chiến trên hải đảo phía dưới đều là há to mồm, phần lớn người không nhìn thấy thân hình Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng, chỉ có thể nhìn thấy thanh kim cô bổng vĩ ngạn kia. Đó là cái pháp bảo gì? Nghe nói giống như kêu là như ý kim cô bổng, lại còn có thể biến lớn. Kim bổng thật là uy vũ, chật chật hai vị hầu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô số người kinh ngạc thốt lên, bọn hắn thậm chí quên đi yến hội thập vực, hiện tại trong mắt chỉ có tràng cảnh chiến đấu giữa Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng. Chín vị vực chủ thì lâm vào bên trong sợ hãi, bọn hắn đầu tiên là bị Dương Tiễn đánh bại, hiện tại lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng chiến đấu, trong lòng bọn họ tràn đầy bất lực. Xem ra chúng ta thật không có lựa chọn nào khác, Tử Nham vực Phương Hải Đao cười khổ nói ra. Nguyên bản vốn còn cho là mình đã xem trọng Đại Tần Thiên Đình, hiện tại mới phát hiện, hắn vẫn như Góc truyện audio.com, cụ đánh giá thấp đối phương. Đông Phương Ngạo sắc mặt thời khắc này vô cùng khó coi, hắn liếc nhìn Tần Quân phía đối diện, tấm khuôn mặt tuấn tú cùng vạn năm trước cơ hồ không có biến hóa kia rơi vào trong mắt hắn, giờ khắc này lại làm cho hắn dùng mình không thôi. Tiêu Thất vạn năm về sau tu vị không có bay vọt quá mạnh, nhưng thế lực lại là mạnh ngoại hạng. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Đông Phương Ngạo trong lòng gầm thét, vấn đề này hắn đã đối với mình hỏi không biết bao nhiêu lần. Đương, một đạo âm thanh nổ tung tựa như hồng trung vang vọng trên thương khung, chỉ gặp kim cô bổng biến thành trăm trượng đè ép Viên Hồng hướng mặt biển đập xuống, màn này cả kinh trăm vạn người quan chiến trên lâm chiến đài đứng thẳng lên. Viên Hồng dùng phần lưng đỡ kim cô bổng, trọng lượng kinh khủng ép tới hắn kém chút thở không ra hơi. Cuồng phong ở bên tai gào thét, hắn liều mạng dùng lực muốn ổn định thân hình. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đang còn ở phía trên toàn lực ép, để hắn căn bản không dừng được. Vừa nghĩ tới Tần Quân đối với hắn kỳ vọng, Viên Hồng trong mắt đột nhiên bắn ra tinh hồng, bạch mao toàn thân bắt đầu dựng thẳng đứng lên, thân hình đột nhiên khôi ngô hơn mấy phần, hắn gào thét chậm lại tốc độ. Ngừng lại cho ta, Viên Hồng gào thét đinh tai nhức óc, làm Tôn Ngộ Không phía trên sắc mặt không khỏi biến hóa. Rất nhanh, Viên Hồng liền để cho kim cô bổng ngừng lại, khoảng cách với mặt biển đã không đến 50 mét. Mặt biển phía dưới bị ép tới lõm xuống mấy chục mét, hải lãng thao thao bất tuyệt hướng mỗi cái phương hướng dâng lên. Viên Hồng hai tay chấn động mạnh, trực tiếp đem kim cô bổng cùng Tôn Ngộ Không chấn động bay lên. Một màn này thấy đệ Tần Quân đằng một chút liền đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, không nghĩ tới Viên Hồng lực lượng vậy mà so với Tôn Ngộ Không còn lớn hơn một chút. Tôn Ngộ Không mặt cũng đầy chấn kinh, nhưng hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, trực tiếp lao xuống, đồng thời hướng sau đầu cầm ra một cọng hầu mao, ném vào trong miệng nhấm nuốt, lại phun một cái, hầu mao tất cả đều biến thành pháp ngoại phân thân. 1000 tên Tôn Ngộ Không riêng phần mình nắm kim cô bổng từ phía trên bay xuống, còn thanh kim cô bổng tựa như trụ trời kia cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Viên Hồng đồng tử co rụt, cái thần thông này hắn là từ trên thân Tần Quân tận mắt thấy qua, biết rõ chỗ lợi hại của nó. Tần Quân bản thân tu vị thấp cho nên thi triển pháp ngoại phân thân, trong mắt hắn liền cùng trò đùa không khác biệt mấy. Nhưng Tôn Ngộ Không liền không đồng dạng, gia hỏa này mạnh đến mức rối tinh rối mù, còn có thể biến ra pháp ngoại phân thân, quả thực là bật hách. Thầm mắng một tiếng, Viên Hồng giấu trong lòng tâm tình bị chó đớp liền vội vàng xoay người bay đi. 1000 tên Tôn Ngộ Không cười quái dị truy đuổi theo hắn tựa như phong quần. Tì cái kia lại là cái pháp thuật gì? Phân thân chi thuật, không đúng, nếu như là phân thân chi thuật, Viên Hồng vì sao lại muốn trốn? Các ngươi mau cảm thụ khí tức của những cái phân thân kia, hoàn toàn phân không ra thật giả a. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Trong các đài quan sát lúc này đã tràn ngập các loại tiếng thán phục, Tần Quân thầm kêu không ổn, hắn kém chút quên Tôn Ngộ Không còn có cái bản lĩnh này. Cẩn thận so sánh, Tôn Ngộ Không tựa hồ liền so với Viên Hồng nhiều hơn pháp ngoại phân thân cùng hỏa nhãn kim. Góc truyện audio.com, tinh, Tôn Ngộ Không tốc độ rất nhanh, 1000 phân thân phân tán ra, không bao lâu liền đem Viên Hồng vây quanh. Từng tên Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô bổng, đánh cho Viên Hồng trở tay không kịp chống đỡ không được liên tiếp thổ huyết. Không được, cứ theo cái đà này, ta chắc chắn bại. Viên Hồng bị quần ẩu trong lòng lo lắng không thôi, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Hải Dương phía dưới, lúc này hai tay ôm đầu, liều lĩnh hướng phía dưới phóng đi. Nhóm Tôn Ngộ Không căn bản bắt không được, nhưng Viên Hồng trong thời gian cực ngắn, đã chịu hơn 1000 bổng, lực chiến đấu trên diện rộng hạ xuống, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không sợ truy đuổi theo. Bịch một tiếng, Viên Hồng chui vào bên trong Hải Dương, Tôn Ngộ Không vội vàng dừng lại, phân thân nhóm của hắn cũng là như thế. Người quen thuộc Tây Du Ký đều biết Tôn Ngộ Không sợ thủy chiến. Làm sao, muốn làm con rùa đen rút đầu sao? 1000 tên Tôn Ngộ Không cùng mỉa mai kêu lên, vừa dứt lời, Viên Hồng liền từ đằng xa xông ra khỏi mặt biển, biến thành vạn trượng chi thân, đồng thời một bàn tay vung tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tôn Ngộ Không vừa kịp phản ứng, liền cùng mấy trăm phân thân cùng một chỗ đập bay ra ngoài. Trong chốc lát một đám pháp ngoại phân thân liền bị đập tan, Tôn Ngộ Không cũng không chịu nổi, một tát này đập đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Pháp thiên tượng địa lão Tôn ta cũng biết, Tôn Ngộ Không giận cười một tiếng, lúc này dung thân biến thành vạn trượng chi thân cùng Viên Hồng trên mặt biển đối lập. Canh tư, đoán xem ai sẽ thắng. Cách chương.